xinh đẹp quả phụ phản. Ứng đầu tiên là sợ hãi, nàng sợ Tạ gia người hội tức giận, cũng sợ vì mình sự tình gây ra cái gì phân tranh ra, nhắm chúng đoàn người đều qua không tốt năm, nhưng sự thật chứng minh nàng thật là suy nghĩ nhiều. Kỳ thật a, ta cùng lão gia tử không có các ngươi nghĩ đến như vậy cũ kỹ, khỏe mạnh đi, Vũ Linh còn có tốt tuổi tác, chúng ta sao có thể thật làm cho nàng thủ cả đời quả. Tạ Thành Quốc cười nói, trên thực tế chúng ta rất sớm trước kia liền chuẩn bị tìm thích hợp thời cơ cùng Mưa Nhỏ tâm sự tái giá sự tình, thật không nghĩ đến chúng ta còn chưa mở khẩu, hai người các ngươi tự lộ ra manh mối, cho nên chúng ta cũng tự bỏ đi ý niệm, mặc kệ các ngươi thân mật. Trần Thần nghe đến đó cười khan hai tiếng, được chứ, nguyên lai giấy thật sự bao không nổi hòa. Ngươi cũng đừng không có ý tứ, không nói gạt ngươi, mấy người chúng ta lão gia hỏa sớm tựu đang âm thầm cho Vũ Linh chuẩn bị tốt đồ cưới rồi, tựu chờ các ngươi chủ động tới đề, thế nhưng mà đợi trái đợi phải, lại chỉ xem lại các ngươi sợ cái này sợ cái kia, chậm chạp không đến theo chúng ta cho thấy cõi lòng. Các ngươi không biết, mấy người chúng ta gấp a, có thể là chuyện như vậy ngươi cũng không thể để cho chúng ta mở miệng trước a, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ rồi. Mang tiến lên cười ha hả mà nói, oán ta oán ta. Trần Thần cười khổ, sớm biết như vậy Tạ gia cao thấp đều sáng suốt như vậy, hắn nơi nào sẽ trốn cho tới hôm nay. May mắn hiện tại cũng không tính muộn, ta xem không như như vậy đi, chọn cái ngày hoàng đạo, ngươi đến sinh ra, ta đem Vũ Linh đường đường chính chính gả cho ngươi. Nàng tại nhà của chúng ta cái này hơn 10 năm không dễ dàng, ta không thể ủy khuất nàng. Tạ lão gia tử nói ra, Trần Thần tự nhiên là con gà con ăn mễ, mờ, giống như gật đầu. Cha, ngài đề nghị tốt thì tốt, nhưng quang lại để cho tiểu thần lấy Vũ Linh sợ là sẽ phải gây nhiều người tức giận, người khác không nói, người xem Lan Lan a, con mắt đều đỏ. Tạ Lan Tâm trêu ghẹo nói, đại tỷ ngươi chớ nói nhà, ta nào có đỏ mắt. Tạ Lan Lan sẵng giọng, không có sao, vậy ngươi lại để cho mọi người nhìn xem ngươi, vẻ mặt hâm mộ ghen ghét hận a. Tạ Lan Tâm cười nói, mọi người nghe xong đều vui vẻ lên. Tạ lão gia tử cười qua đi nói, đại a đầu nói được có lý, mới vừa rồi là ta cân nhắc không chu toàn như vậy đi, một cái là lấy, hai cái cũng là lấy, chúng ta không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nếu không tựu lại để cho tiểu thần đưa hắn vợ bé đám bọn họ cùng một chỗ cưới a, chúng ta dứt khoát xử lý cái náo nhiệt đại hôn lễ, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Chúng nữ nghe xong lập tức đôi mắt dễ thương ngay ngắn hướng tỏa ánh sáng. Trần Thần vừa thấy chàng diện này, nếu không đồng ý đoán chừng sau này ai giường cũng đừng muốn lên, liền cũng cười khổ đồng ý. Sự tình nhìn như viên mãn rồi, nhưng hết lần này tới lần khác lại có người không vui. Tạ Như đột nhiên mặt đỏ lên đứng dậy. Trần Thần vừa thấy trong nội tâm tựu luống cuống nguy rồi, đem tiểu nha đầu đem quên đi, nàng sẽ không phải là muốn quả nhiên. Tạ Như cắn cắn khóe miệng, đi từ từ tiến lên, vốn là nhìn như đứng đống lửa, như ngồi đống than người nam nhân kia liếc. Tiếp theo lại nhìn một chút vẻ mặt kinh ngạc trong nhà trưởng bối, chậm rãi quỳ xuống. Lòng ta lá gan ngươi làm cái gì vậy? Bắt đầu có việc bắt đầu nói. Tạ lão gia tử hiểu rõ nhất cháu cố gái, thấy thế không khỏi lại càng hoảng sợ, ra hiệu Hoa Vũ Linh đi kéo nàng. Tạ Như lại không chịu bắt đầu, xinh đẹp quả phụ đương nhiên biết được con gái tâm ý, cũng chỉ làm bộ dáng khuyên khích lệ sau liền mặc kệ nó rồi. Trần Thần bất đắc dĩ gãi gãi đầu, than nhẹ một tiếng cũng quỳ đến tiểu nha đầu bên người. Có một số việc là nhất định đấy, nên đến tổng hội ra, trốn cũng trốn không hết. Ta Như cùng hắn có túc thế nhân duyên, cái này thì không cách nào cải biến sự thật. Các ngươi, Tạ lão gia tử lại không có giả mà hồ đồ, vừa thấy chàng diện này ở đâu còn có thể không rõ, lập tức mở to hai mắt. Trần Thần rụt rụt đầu, yếu ớt mà nói, ngài lão có thể nghe ta giải thích sao? Giải thích cái pia. Tạ lão gia tử dựng râu trợn mắt nói, hảo tiểu tử, ngươi đây là muốn chúng ta Tạ gia nữ nhân một mẻ hốt gọn a? Đi, ngươi được lắm đấy, ngươi cho ta nói rõ rồi, ngươi cùng Tiểu Như là chuyện gì xảy ra? Nàng mới bao nhiêu a? Ngươi sẽ không phải đối với nàng hạ thủ a? Trần Thần Bảo đổ mồ hôi, tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói, không có có hay không, ta sao có thể làm ra như vậy cầm thú sự tình ra, ta cùng Tiểu Như là thanh bạch đấy. Thanh bạch? Không có thể a. Tạ lão gia tử mặt âm trầm nói, nếu như hai người các ngươi thực không có gì, cái kia tâm can bảo bối của ta vì cái gì tự vừa ý ngươi rồi? Cái này, Trần Thần muốn nói lại thôi. Nên nói như thế nào cho phải đây? Nói ta cùng Tiểu Nha đầu có nhất định nhân duyên. Tuy nhiên đây là tình hình thực tế, nhưng lão nhân gia khẳng định không tin cái này. Nói chúng ta vừa thấy đã yêu, cũng không tốt. Kiếp này cùng Tạ Như quen biết lúc tiểu cô nương mới 5 tuổi, tiêu chuẩn tiểu la lì. Ngươi muốn thừa nhận tại lúc ấy tự đối với nàng đã có ngấp nghé chi tâm, chẳng phải thành quái thúc thúc rồi hả? Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thần đều không biết nên nói như thế nào. Tạ Như thấy hắn xoắn suýt, liền nhìn về phía Tạ lão gia tử nhỏ giọng nói, Tổ gia gia, ngươi không nên trách đại ca ca, là ta trước ưa thích hắn đấy. Ôi của ta nha đầu ngốc, ngươi biết rõ cái gì là thích không? Biết rõ a, ưa thích tựu là yêu. Tạ lão gia tử biết vậy nên vô lực, cười khổ nói, ngươi mới như vậy điểm đại, ở đâu biết cái gì là yêu, ngoan ngoãn chớ hồ nháo. Ta không có ẩu tà. Tạ Như cắn môi quật cường mà nói, Tổ gia gia, 6 năm trước đêm trừ tịch đêm 30 ta tựu đã từng nói qua muốn gả cho đại ca ca, có thể các ngươi đều đã cho ta đồng ngôn không cố kỵ đang nói đùa, kỳ thật ta là rất nghiêm túc. Nghe xong tiểu cô nương lời nói này, Tạ gia người khẽ giật mình, cơ hồ đồng thời nhớ tới năm đó một màn. Xác thực, 6 năm trước hôm nay, Tạ Như bởi vì cùng Trần Thần quá mức thân mật, cơ hồ một tấc cũng không rời quấn quýt lấy muốn hắn ôm mà bị người nhà trêu ghẹo. Kết quả tiểu nha đầu lại nghiêm trang nói trưởng thành muốn gả cho hắn làm vợ, lúc ấy ai đều cho rằng đây bất quá là tiểu hài tử ngây thơ đồng thú nói đùa. Không nghĩ tới sự tình kết quả vậy mà hội diễn biến thành như vậy. Tạ lão gia tử thọ lông mày nhăn lại, nhìn về phía cháu cố gái. Nếu như nói năm đó Tiểu Như còn chưa hiểu nhiều việc, như vậy hiện tại nàng đều 12 tuổi, nên hiểu nàng khẳng định đều hiểu. Chẳng lẽ nàng là tới thật sự? Đến giờ khắc này, Trần Thần cảm giác mình có cần phải nói chút gì đó rồi. Liền nhẹ ho hai tiếng, nhận thức chăm chú thực mà nói. Duyên phận có thể là trên đời kỳ diệu nhất đồ vật, đem làm nó đã đến lúc, lý trí sẽ không khống chế được. Sở hữu tất cả sai biệt cùng chướng ngại cũng đều hội trở nên không quan trọng gì. Bởi vì theo trong biển người mênh mông quen biết bắt đầu, chúng ta sẽ cùng lúc nhận thức đúng đối phương. Tạ gia người bị hắn văn nghệ phạm nhi làm vui vẻ. Thành Quốc, nói ý nghĩ của ngươi a, ta là không có gì dễ nói rồi. Tạ lão gia tử bại hạ trận đến. Ta có thể có ý kiến gì không? Bọn hắn một nguyện ý lấy, một nguyện ý gả. Hôm nay ta cũng chỉ có hai cái đường có thể đi. Hoặc là đồng ý cái môn này hôn sự. Hoặc là tự bổng đánh uyên ương. Ngài nghĩ tới ta như thế nào làm? Tạ Thành Quốc cũng rất đau đầu. Tạ lão gia tử ngẫm lại cũng đúng. Liền khởi sướng buồn rồi. Làm thế nào mới tốt đâu này? Trần Thần đích thật là cái có thể phó thác cả đời nam nhân, nhưng vấn đề là Tạ Như quá nhỏ rồi, hiện tại sẽ đem nha đầu gả đi ra ngoài hắn còn thật không nỡ, mặt khác hắn còn phải vi bảo bối cháu cố gái đích nhân sinh cuộc sống hạnh phúc. Ý định, trải qua mấy năm này ở chung, hắn xem như xem đã minh bạch, Trần Thần không phải người bình thường, người này tương lai hoặc là một bước lên trời, thành tựu hết sức huy hoàng, hoặc là tựu chết không có chỗ chôn, như thế cực đoan nam nhân tuyệt không phải lương xứng, vạn nhất Tiểu Như gả đi không bao lâu thằng này liền gặp không may khó, nàng kia tuổi còn nhỏ chẳng phải được thủ tiết, như vậy sao được? Tạ Lan Tâm gặp lão phụ sầu mi khổ kiểm, linh cơ khẽ động, tựu đi đến hắn bên cạnh thân thì thầm vài câu, mọi người chú ý tới, lão nhân ra con mắt là càng lúc càng sáng. Tốt, cứ làm như thế. Lão nhân đánh nhịp rồi, hướng Trần Thần nói, ta có thể đem Tiểu Như gả cho ngươi, nhưng ngươi cũng thấy đấy, nàng còn là một tiểu bất điểm, ngươi giống như ta cam đoan, tại nàng còn chưa trưởng thành trước không thể đụng vào nàng, hiểu rõ sao? Cái này cho dù ngài không đề cập tới ta cũng sẽ tuân thủ đấy. Trần thần cũng không phải biến thái. Ta tin ngươi, vậy cứ như thế a. Tạ lão gia tử gật gật đầu, hắn đây là kế hoãn binh, bảo bối cháu cố gái 6 năm sau mới đầy 18 tuổi, có thời gian lâu như vậy làm giảm sốc, trong lúc cái gì chuyện xấu cũng có thể phát sinh, nhà đầu kia lại lớn một chút sau nói không chừng có thể phân rõ sở cái gì là thân tình cái gì là tình yêu, hay hoặc là nàng gặp được thích hợp hơn nam nhân của mình, đến lúc đó hắn lại ra mặt, tin tưởng Trần Thần cũng sẽ buông tay. Lui một vạn bước giảng, cho dù tiểu tử này không chịu, hắn cũng có thể lẽ thẳng khí hùng không thừa nhận cái môn này hôn sự. Có bản lĩnh ngươi nha cầm giấy hôn thú ra đến cho ta xem một chút. Đương nhiên, nếu như Tạ Như sau khi lớn lên chân tình không thay đổi, Trần Thần lại khá tốt tốt, vậy hắn cũng vui vẻ gặp hắn thành. Tại lão nhân xem ra, đó là một vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. Trần Thần lại không ngốc, đương nhiên có thể hiểu rõ trong lúc này ảo diệu, nhưng hắn phi thường lý giải Tạ lão gia tử cách làm, dù sao hắn nửa năm sau muốn có một hồi sinh tử đại kiếp nạn, nếu không phải hạnh đi, chẳng lẽ còn thật làm cho Tạ Như thủ tiết hay sao? Không chỉ là tiểu nha đầu, trong lòng của hắn kỳ thật rất hy vọng vạn nhất chính mình xảy ra chuyện, chư nữ cũng có thể sẽ tìm tốt quy túc, đừng vì hắn thủ tiết, có thể hắn cũng minh bạch. Cái này khả năng chỉ là của mình một bên tình nguyện. Năm đó hắn niết bàn luân hồi, chúng nữ cũng tất cả đều kiên quyết đi theo chuyển thế. Lần này nếu là hắn thân tử đạo tiêu, đám nữ nhân ngu ngốc này khẳng định cũng sẽ tự tử. Cho nên coi như là vì các nàng, Trần Thần cũng tuyệt đối không thể chết được. Tạ Như đạt được ước muốn, lá gan phảng phất thoáng cái lại nhỏ đi rồi, ngượng ngùng nhìn một chút âu yếm nam nhân về sau. Bé thỏ con tựa như chạy trốn không thấy rồi. Trần Thần ra mặt dày, tại mọi người ánh mắt hài hước trong chấn định tự nhiên ngồi trở lại vị trí, cùng không có việc gì người đồng dạng. Người một nhà nói chuyện phía một hồi, Tạ Lan Thu đột nhiên không biết nghĩ tới điều gì, buồn cười nở nụ cười. Có cái gì buồn cười hay sao? Tạ lão gia tử buồn bực mà hỏi. Không có gì. Ta tự đột nhiên cảm giác được tiểu thần tại chúng ta bối phận rất thú vị đấy. Theo Lan Lan chỗ ấy tính toán, hắn là ngài con rể, có lẽ Vũ Linh chỗ ấy cũng được a. Hắn lại trở thành ngài lão tôn bối phận, theo tiểu như chỗ ấy tính toán thì càng trêu chọc rồi, lần nữa giáng cấp trở thành tằng tôn bối phận. Ha ha. Tạ Lan Thu cười nói. Mọi người khẽ giật mình, tiếp theo ngay ngắn hướng nở nụ cười. Trần Thần lập tức cực kỳ lúng túng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 840, yêu không thay đổi, tình vĩnh tại. Một đêm trừ tịch đêm 30 lập thành hôn ước, người ở bên ngoài xem ra có lẽ thập phần hoang đường, nhưng Trần Thần lại trước nay chưa có chăm chú. Trọng sinh đến nay, hoặc là cũng có thể nói từ khi hắn niết bàn luân hồi bắt đầu cho tới bây giờ, bởi vì như vậy kiếp số, bởi vì vận mệnh trêu cợt, bởi vì tối tăm bên trong đích định số, hắn chưa từng có đạt được qua chính thức hạnh phúc mỹ mãn hôn nhân, cũng chưa từng có cùng ở kiếp này đồng dạng cùng chỗ yêu người từng cái quen biết hiểu nhau yêu nhau. Tại kiếp này trước khi, hắn vô lực đối kháng thiên ý, chỉ có thể không ngừng bỏ qua, cho dù yêu cũng không cách nào đi đến cuối cùng. Bị giày vò đến mình đầy thương tích. Nhưng lúc này đây, hắn rốt cục nhéo ở vận mệnh yết hầu. Tuy nhiên trong lúc vẫn đang có sóng gió, có khó khăn chắc trở, có chua xót, có thống khổ, có hiểu lầm. Nhưng cuối cùng hắn hay vẫn là vượt mọi chông gai, dũng cảm xông đi qua. Bởi vậy, Trần Thần hy vọng tại kiếp này có một hồi long trọng hôn lễ, có thể tìm về đã từng mất đi đấy, đền bù đã từng thua thiệt đấy, ôm đã từng điều không đích. Cho chủ yêu chi nhân nguyên bản nên cho các nàng hết thảy, nếu như có thể lại lòng tham một điểm, hắn hy vọng còn có tương lai có thể chỉ chờ mong. Cho nên, hắn từ chối nhã nhặn Tạ lão gia tử về hôn lễ muốn náo nhiệt, nhưng tận lực ít xuất hiện đề nghị, đường đường chính chính quảng mời thân bằng hảo hữu, kiên trì ba môi sáu chứng nhận đi mỗi vị kiều thê trong nhà sinh ra, động tĩnh khiến cho phi thường đại. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thế giới cũng biết hắn muốn kết hôn. Dùng Trần Thần giờ này ngày này địa vị, hắn mỗi tiếng nói cử động, mọi cử động có sức ảnh hưởng rất lớn. Tại Tử Thần không cùng hắn tranh phong, Thiên Tôn bại trốn, con ẩn nấp không ra cục diện xuống. Trên đời này tìm không ra thế lực dám cùng hắn là địch. Các nước chưa đạt trình độ cao nhất thế gia hao tổn tâm cơ đều muốn cùng hắn gần hơn quan hệ. Cái này không đem làm hắn muốn đại hôn tin tức truyền tới về sau, vô số người đều muốn biện pháp phải lấy được một chương thư mời. Tự hồ chỉ nếu có thể tham gia hôn lễ của hắn, có thể tính toán là bằng hữu của hắn đồng dạng. Tuy nhiên Trần Thần hoàn toàn không nhận có thể ý nghĩ như vậy, nhưng không chịu nổi người khác muốn cho rằng như vậy, cho nên tự náo nhiệt. Thiệt nhiều quốc gia tổng thống chính khách thật sự cùng hắn ba không đến bên cạnh, lại muốn tham gia tiệc cưới. Cũng chỉ phải phát chính hàm cho Bộ Ngoại giao thứ 736 chương yêu không thay đổi, tình vĩnh tại. 1. Dùng chính thức hình thức hy vọng đạt được mời. Các nước siêu cấp bộ đội cũng minh bạch để thập cục vương bá xu thế đã lộ ra cao chót vót, vội vã muốn thay đổi thiện trước khi tổn hại quan hệ. Bởi vậy cũng nhao nhao đi liên lạc để thập cục ngoại sự bộ môn, có lẽ bay bay đỉnh núi. Bởi vì muốn tới tham gia tiệc cưới người quá nhiều, Trần Thần phiền không thắng phiền, liền đem phát thư mời sự tình ném cho đệ thập cục tứ đại phân cục mấy vị lão ca ca đến xử lý. Bọn hắn đồng ý lại để cho ai tham gia tựu cho ai phát hàm. Bởi như vậy, tiệc cưới quy mô tự nhiên lại một lần nữa làm lớn ra. Nhưng mặc dù như thế, vẫn có rất nhiều không đủ tư cách thế lực cùng cá nhân không có thể như nguyện đạt được mời. Có thể bọn hắn cũng có chiêu, người có thể không đi, nhưng lễ vật nhất định phải đưa đến, bởi vì cái gọi là lễ nhiều người không trách sao. Ngày đại hôn định tại 15 tháng 3, nghe nói ngày đó là cái này một năm tốt nhất ngày hoàng đạo, mọi việc đại lợi. Trần Thần tự nhiên là không tin cái này đấy, nhưng hắn mẹ đánh nhịp rồi, hắn cũng không cần phải bác bỏ trưởng bối ý tứ. Chẳng hôn sự này ngoài có đệ thập cục, ở bên trong có người nhà xử lý. Trần Thần cái này nhân vật chính trái lại thanh nhàn nhất đấy. Hắn cũng ưa thích như vậy thanh nhàn. Có thể tốn cùng chỗ yêu người thỏa thích đi hưởng thụ cái này có thể là cuối cùng lãng mạn thời gian. Hắn cùng với An Nguyệt đi kiếp này lần thứ nhất gặp nhau địa phương. Một gian bình thường quán cơ phây. Trần Thần cùng năm đó đồng dạng. Im im lặng lặng ngồi ở bên cửa sổ vị trí kia. Nhìn xem người yêu một bộ quần trắng. Thướt tha tựa như nở rộ ly ly, ưu nhã diễn dịch ánh trăng khúc, tiếng đàn như sâu giả nguyệt hạ nhẹ nhàng chảy xuôi dòng suối nhỏ, len keng đinh đông, mỹ diệu êm tai, giống nhau trước kia, đem làm người quên sáng nay là năm nào, phảng phất hết thảy ngay tại ngày hôm qua. Trần Thần tiến lên kéo qua An Nguyệt tay, ôm nàng dịu dàng nắm chặt bờ eo thon bé bỏng, cười hỏi. Năm đó cái kia lần gặp nhau phải hay là không ngươi cố ý an bài hay sao? Đúng vậy a. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như ta không có đi tiến nhà này quán cơ phây đâu này. Phải biết, ngày đó ta sẽ đến thế nhưng mà tạm thời nảy lòng tham đấy. Không có như vậy nếu như. Bởi vì ta tin tưởng, đem làm ta tuân theo vận mệnh đích ý chí đi vào bên cạnh ngươi lúc. Ngươi cũng đồng dạng hội tâm hữu linh tê hướng ta đi tới. Trần Thần nhìn xem cái này kiên định quật cường giống nhau năm đó nữ hài tử, chậm rãi một gối rơi xuống đất, tại nàng trên mu bàn tay vừa hôn, nhìn lên lấy nàng nói. Cảm ơn ngươi một đường truy tìm vì tìm được ta, ngươi nhất định bỏ ra thường nhân khó có thể chứng kiến gian khổ. An Nguyệt cười cười, ngồi xổm người xuống. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ vẻ ôn nhu, nhỏ giọng nói, hồ thốn ta ngươi chịu lại để cho ta một đường tương bồi, của ta tùy hứng cùng ích kỷ từng để cho ngươi khó xử qua thống khổ qua thương tâm qua, nhưng cuối cùng ngươi hay vẫn là từng cái bao dung ta, kiếp này có thể lại khiên tay của ngươi, ta không có gì tốt tiếc nuối được rồi. Ngươi thật đúng là dễ dàng thỏa mãn một, Trần Thần xoa bóp nàng má phấn. Theo trong túi quần tìm ra một khỏa bạch thủ đồng tâm kết đặt ở tay nàng tâm, khẽ cười nói, người khác cầu hôn đều tiễn đưa chiếc nhẫn, có thể ta nghèo, chỉ tiễn đưa được rất tốt cái này, ngàn vạn đừng ghét bỏ. An Nguyệt vành mắt đỏ lên, Trần Thần xóa đi người thương nước mắt, tại nàng mi tâm khẽ hôn, lại đang nàng bên tai nói ra, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như chúng ta lúc này đây lại tách ra, ngươi nhất định cũng muốn tới tìm ta, có lẽ ta khả năng không còn là trước kia ta rồi, nhưng ta tin tưởng ta hay vẫn là hội yêu mến ngươi đấy. An Nguyệt ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, chấp nhất không thay đổi. Trần Thần lại cùng Tiêu Mị Nhi trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu, tại Tiêu gia trong đường ưng thuận tư thủ cả đời lời hứa, cuối cùng ôm nhau nằm ở trên bãi cỏ xem trong bầu trời đêm đầy trời đầy sao. Tinh không như luyện, giống như một treo thiên thủy, gió mát phơ phất, thổi tới trước kia. Cái này phiến thiên địa vội vàng, ngàn năm cũng chỉ tại trong nháy mắt, nó cải biến rất nhiều, mang đi rất nhiều, nhưng có nhiều thứ vĩnh viễn cũng sẽ không biến. Ngươi còn nhớ rõ sao? Tiêu Mị Nhi nghiêng người ghé vào người trong lòng ngực, nhìn xem hắn cười nói, năm đó ngươi truy ta lúc đã từng nói qua cái gì? Đi qua thật lâu rồi, ta đều đã quên. Cái gì? Tiêu Mị Nhi bất mãn bấm béo béo tình lang mặt, sảng giọng, ngươi lặp lại lần nữa ngươi đã quên thử xem. Chỉ đùa một chút thôi, thực không trải qua trêu chọc, tự chính mình phát qua lời thề ta như thế nào hội quên. Trần Thần tại tiểu mỹ nhân vểnh lên rất khe mông bên trên rút một cái. Vậy thì tốt, ta hiện tại muốn ngươi lặp lại lần nữa lúc ấy đã từng nói qua mà nói. Nếu có một chữ không đúng, ta tuyệt không tha cho ngươi. Tiêu Mị Nhi hung dữ mà nói. Nguồn chuyện, y, đừng a, quá buồn nôn rồi. Hiện tại cảm thấy buồn nôn, không có ý tứ hơn nữa đúng không? Có thể ngươi lúc ấy như thế nào không biết là... Ta khi đó không phải tuổi trẻ khinh cuồng sao, nhưng bây giờ chúng ta đều là lão phu lão thê rồi, còn chuyện xưa nhắc lại làm cái gì? Lão phu lão thê làm sao vậy? Lão phu lão thê không thể ôn lại thoáng một phát ngày xưa lãng mạn chuyện cũ rồi hả? Tiêu Mị Nhi hờn dỗi một tiếng, dùng sức đem người trong lòng lôi dậy, tức giận mà nói, ta mặc kệ, ta nhất định phải ngươi lập lại lần nữa năm đó ngươi theo ta phát qua thề. Nhanh lên. Được, nói tựu nói. Trần Thần đứng dậy, lôi kéo không chịu để cho hắn lừa dối vượt qua kiểm tra Tiêu Tiêu mũi chân điểm nhẹ vọt lên, đứng sừng ở tinh dưới sông, mây xanh chi đỉnh, một tay hư chỉ màn đêm, nghiêm mặt nói, thương thiên đại địa làm chứng, bất luận kiếp này hoặc là kiếp sau, bất luận vĩnh hằng hoặc là tịch diệt, bất luận gần nhau hoặc là mất đi. Ta đều nguyện ý thủy chung yêu trước mắt người này, dù là niết bàn, dù là luân hồi, dù là vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, tình này ý này, nhật nguyệt có thể bề ngoài, thiên thu vạn thế, đến chết cũng không đổi. Đây là lời thề, cũng là ước định. Cảm ơn ngươi còn nhớ rõ. Tiêu Mị Nhi trong mắt chẳng biết lúc nào đã có lệ quang đang lóe lên. Nha đầu ngốc. Trần Thần nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, về sau mở ra hai tay. Sau một khắc, mỹ nhân tiến hoài, Tùng Thành trấn trung học lão trường học chỉ không thấy ngày xưa sáng sủa tiếng đọc sách, lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Cửa trường trói chặt, đã có vết gì, Trần Thần ôm Tô Y Y xoay người phóng qua, đi tại bóng rừng trên đường nhỏ, thao, xx, trong sân cỏ xanh bởi vì không người quản lý, không kiêng nể gì cả sinh trưởng, khắp đã qua mu bàn chân, một đám chim sẻ rơi vào tùng trong mổ lấy châu chấu. Líu díu kêu lên vui mừng. Rất lâu không có tới, thế nhưng mà hết thảy đều không thay đổi, vẫn là như cũ đây này. Tô Ý Ý tuy nhiên trưởng thành, nhưng như trước hồn nhiên rực rỡ, múa vũ động lấy mép váy, mở ra hai tay trong gió vui vẻ chạy chậm, tiếng cười như thanh tuyền đập nện núi đá, quanh quẩn tại mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Đúng vậy a, một về tới đây, cái kia xanh miết tuổi ở bên trong phát sinh từng màn đều theo tâm ở trong chỗ sâu nhảy ra ngoài, rất cảm giác tuyệt vời. Trần Thần không tự giác hừ nổi lên trường học ca. Tô Y Y chạy trở về, kéo tay của hắn cười trêu nói, ngươi còn có thể hát bài hát này a? Trước kia sáng sớm thao, xx, lúc ngươi không phải chết sống cũng không chịu tham dự đại hợp sướng sao, ta nhớ được vì vậy ngươi còn bị hiệu trưởng điểm danh phê bình qua đây này. Trần Thần mặt già đỏ lên, cười khan nói, ngươi có thể hay không đừng đề cập ta năm đó quang huy chuyện cũ. Vì cái gì? bởi vì thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Nguyên lai ngươi cũng biết mất mặt à? Tô Y Y vẻ mặt trêu tức mà nói, ta đến nay còn nhớ rõ, năm đó trong lớp có vị nữ sinh lần đầu tiên tới nghỉ lễ, huyết nhuộm hồng cả váy. Ngươi sau khi thấy còn trì độn đi lên hỏi nàng vi cổ như thế nào bị thương, buồn cười chết ta rồi. Trần Thần liếc nàng một cái, lẽ thẳng khí hùng mà nói, tuy nhiên chuyện này hoàn toàn chính xác rất khứu, nhưng là theo bên cạnh phản ứng này lúc bạn thân tâm linh có nhiều thuần khiết, ta rất kiêu ngạo đấy. Thuần khiết, tự ngươi, chớ trêu. Tô Y Y cười hì hì mà nói, tâm linh thuần khiết người hội thuần khiết ra mười mấy nữ nhân. Cái này, Trần Thần đã ra động tác ha ha. Lưỡng người ta chê cười lấy đi tới quen thuộc phòng học, đã tìm được ngồi qua cái kia bàn lớn, phủi nhẹ cho bụi. Bàn học một góc còn có khắc tên của hai người, chưa từng bị kẻ đến sau bị phá hủy. Tô Y Y nhẹ vỗ về tuế nguyệt dấu vết rất lâu sau đó, đột nhiên ngoái đầu nhìn lại khẽ cười nói, thật sự đều không thay đổi, cũng vĩnh viễn cũng sẽ không biến. Trần Thần ôm sát cái này tâm tư đơn thuần nữ hài nhi. Sẽ sao? Ngươi thề. Ta không phải đã sớm phát qua thề sao? Nào có. Có, chỉ là ngươi còn không nhớ ra được. Gặp tiểu mỹ nhân hay vẫn là mơ hồ. Hắn cười cười, đi ra bên ngoài hướng phía một cánh cửa sổ hộ hà hơi. Nhận thức chăm chú thật sự lại một lần nữa viết xuống 7 chữ Trần Thần ưa thích Tô Y Y. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 841, yêu không thay đổi, tình vĩnh tại. 2. Ngô đồng lá rơi, như nghịch ngợm tinh linh, bay lả tả, giải đầy nhỏ, đường. Gió thổi lên, nó nhẹ bay, phiêu hướng phương xa, không biết quy chỗ. Tạ Tư ngự ý ở trong lòng người trong khuỷu tay, tĩnh xem giá diệp rực rỡ. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều nhuộm hồng cả thiên một góc, cuối cùng một vòng ánh chiều tà nhưng như cũ ôn hòa. Ngươi còn không nghĩ tới muốn nhất đi địa phương sao? Trần Thần hôn hít cô gái xinh đẹp tóc xanh sau nhỏ giọng hỏi. Nghĩ tới. Ở đâu? Tự là bên cạnh của ngươi a. Tạ Tư ngự ôm eo của hắn chỗ đầu cười khẽ. Trong mắt giống như nước nhu tình. Như thế nào, ngươi cũng học hội nịnh nọt ta rồi hả? Cái này có thể cùng ta trong trí nhớ ngươi có chút không giống với. Trần Thần tự ta tiểu mỹ nhân khuôn mặt. Ở nơi này là nịnh nọt, rõ ràng là trong nội tâm của ta chân thật nghĩ cách. Ngươi muốn không tin cũng được. Tạ Tư ngữ không thuận theo nhếch lên miệng. Tín tín tín, nào dám không tin. Ta có thể sợ ngươi nhất đoạn tử tuyệt tôn chân. Trần Thần trêu ghẹo nói. Cái gì a? Bao nhiêu năm trước sự tình rồi. Ngươi làm chi còn dùng chuyện này đến cười ta. Tạ Tư ngự xấu hổ đỏ mặt. Không đúng vậy a. Ta cảm thấy được chiêu này có thể phát dương quang đại. Kinh điển phòng sói thuật a. Ngươi còn nói. Không dứt lạp đúng không? Hảo hảo hảo. Không nói không nói. Trần Thần gặp tiểu mỹ nhân có chút giận, cũng liền có chừng có mực. Tạ Tư ngữ nhìn bên cạnh người nam nhân này rất lâu sau đó, đột nhiên xoa khuôn mặt của hắn, ánh mắt mê ly mà nói. Ngươi biết không, mỗi một ngày qua ta đều so ngày hôm qua nhiều thích ngươi một điểm, phảng phất có thể vĩnh viễn không chừng mực ưa thích xuống dưới đồng dạng. Thật sự, đương nhiên, lừa ngươi mới có lợi sao? Kỳ thật ta thật sự rất hy vọng chúng ta có thể một mực như vậy ưa thích đối phương đến vĩnh viễn. Hội đấy, bởi vì ưa thích là không có thuốc nào cứu được bệnh, một khi lây nhiễm nó, tự cả đời chỉ không hết rồi. Ta đây tình nguyện chỉ không hết, ngươi cũng muốn cùng ta đồng dạng, bất luận sau này như thế nào đều phải nhớ được yêu thích ta. Thực bá đạo, nhưng ta thích ngươi bá đạo. Vậy sao? Ta đây tại đây còn có càng bá đạo đây này. Tạ Tư ngự cưỡi lên trên người hắn, hung hăng hôn lên môi của hắn, còn nhẹ nhẹ đích cắn một cái.